giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Trầm mặc cừu non 7. Mễ Lan trong lòng một trận vui sướng. Ngươi thua một lần còn có hai lần. Không, là ngươi thua. Mập mạp nói. Ta thua. Ta ra chính là cây kéo, ngươi ra chính là bố, ta thắng mới đúng. Không, là ngươi thua. Các ngươi làm sao đều thích chơi xấu. Thanh âm của mập mạp bỗng nhiên bén nhọn. Mễ Lan xuyên thấu qua trên mặt nạ hai cái lỗ thủng trông thấy hai đạo hung ác ánh mắt ngay tại nhìn chăm chú chính mình. Nàng lập tức câm miệng. Tiếp tục. Mập mạp đung đưa trên đầu nhung cầu. Ngươi còn có hai lần cơ hội. Tảng đá. Cây kéo. Bố. Lần này Mễ Lan ra chính là bố. Mập mạp ra chính là tảng đá. Ngươi lại thua. Mập mạp nhảy cẫng. Còn lại một lần nha. Mễ Lan kinh hãi nhìn lên trước mặt cái này khoa tay múa chân béo ra hỏa. Một trái tim không ở lại chìm. Mình giống như một con hãm sâu trong lưới con cá, lưu cho mình chỉ có tuyệt vọng. Nhanh lên, nhanh lên. Mập mạp thúc giục. Ngươi còn lại một cơ hội nha. Mễ Lan suy nghĩ hắn trong lời nói hàm nghĩa. Chẳng lẽ mình còn có cơ hội? Nói cách khác cái này béo đồ vật cũng không phải là từ đầu đến đuôi tên điên, hắn có quy tắc của mình. Những hài tử kia đều là bị như thế nào cắt đi ngón tay. Nàng nghe nói đứa bé thứ nhất bị cắt đi hai cái, đứa bé thứ hai bị cắt đi năm cái, thứ ba đứa bé bị cắt đi năm cái. Vân vân. Chẳng lẽ là thế này phải không? Mễ Lan nháy nháy mắt nhìn xem tấm mặt nạ kia. Nếu như ngươi thua, ngươi thật nói lời giữ lời. Đương nhiên. Mập mạp vỗ ngực một cái. Kia tốt. Mễ Lan quyết định quay đầu hướng để nói. Gia Hào, ngươi qua bên kia mua cho tỷ tỷ một phần bánh rán. Để nàng nhiều nướng một hồi, tỷ tỷ thích ăn nóng. Gia Hào do dự. Ta muốn thấy các ngươi tranh tài, xem hết lại đi đi. Không được. Mễ Lan sinh khí mà nói. Ngươi không nghe tỷ tỷ lời nói phải không? Vậy tỷ tỷ về sau cũng không tiếp tục để ý đến ngươi. Gia Hào mau nói. Vậy ta hiện tại liền mua tới cho ngươi. Nhanh đi. Nhìn xem để chạy xa. Mễ Lan xoay mặt nhìn lên trước mặt mập mạp, nói không nên lời trong lòng là một loại gì tư vị. Nàng đối mập mạp nói. Tới đi. Tảng đá. Cây kéo. Bố. Mập mạp ra bố. Mễ Lan ra tảng đá. Mễ Lan đau lòng. Nàng nhìn chăm chú lên mập mạp. Lại đến. Mập mạp nói. Vừa rồi là ta thắng. Mễ Lan hỏi. Ừ. Mập mạp không nhịn được đáp ứng. Còn không có chơi đâu tiếp tục. Mập mạp vội vã không nhịn nổi. Tảng đá. Cây kéo. Bố. Mập mạp ra tảng đá. Mễ Lan ra tảng đá. Lại đến. Mập mạp hầm hừ mà nói. Mễ Lan đã tính trước. Một ván phân thắng thua. Mập mạp ra cây kéo. Mễ Lan còn ra tảng đá. Mập mạp hồng hộc thở mạnh. Lại đến một ván. Mễ Lan nói. Ngươi nói chuyện tính toán hay không đâu. Đương nhiên chắc chắn. Mập mạp nói. Chúng ta vừa rồi giảng tốt. Năm ván ba thắng. Ta thắng liền để cho ta đi. Ngươi chẳng lẽ còn cùng ta một cái tiểu nữ hài chơi xấu sao? Mập mạp lo lắng lau mặt một cái, hơi kém đem mặt nạ kéo xuống. Mễ Lan tim rung động một cái. Vậy ngươi về sau còn chơi với ta có được hay không? Mập mạp ngữ khí bỗng nhiên trở nên giống một cái cầu xin tiểu hài tử. Được. Nói lời giữ lời. Mễ Lan gật gật đầu. Mập mạp lập tức cao hứng. Nhanh như chớp chạy vô tung vô ảnh. Mễ Lan thật dài buông lỏng một hơi, lúc này mới phát hiện phía sau lưng cũng đã làm cho mồ hôi thấm ướt. Gia Hào, chúng ta về nhà. Nàng gọi đệ. Không ai ứng thanh. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Trầm mặc cừu non 8. Thật không bớt lo, lại chạy đi nơi nào? Mễ Lan dậm chân một cái. Nàng bốn phía nhìn một vòng, không nhìn thấy đệ đệ thân ảnh. Nàng nhìn nơi xa cái kia bán bánh rán hàng rong. Người vẫn còn, xe cũng tại. Nhưng đệ đệ không tại. Nàng đi qua hướng người kia nghe ngóng. A-di có nhìn thấy hay không một đứa bé trai tới đây? Tiểu Nam Hải. Mang một bộ mắt kính to cái kia a. Đúng thế. Mua hai cái bánh rán. Sau đó liền đi. Ngài trông thấy hắn đi đâu không? Cái này ta không có chú ý. Mễ Lan tâm hơi hồi hộp một chút. Nàng vòng quanh cái này hai con đường trọn vẹn một giờ, không có trông thấy để thân ảnh. Cái kia cặp đường sách, mắt kính to tiểu chán ghét, nàng trước đó vừa nhìn thấy liền phiền muốn chết, hận không thể một cước đạp đến trên mặt trăng đi, để hắn mãi mãi cũng không về nhà được. Nhưng là bây giờ, nàng lại tại giống như nổi điên tìm kiếm, dù là cắt mất nàng một miếng thịt, cắt đi nàng một ngón tay, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Gia Hảo, ngươi ra nha. Không muốn hù dọa tỉ tỉ. Mễ Lan khóc lên, một bên khóc, một bên tìm. Đầu óc của nàng trống rỗng. Lòng của nàng trống rỗng. Đố kỵ, oán hận, vui vẻ, cảm động, sợ hãi, ưu sầu cô độc, mộng tưởng tất cả cảm xúc một mạch biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng biến thành một cái thể xác, phiêu đãng tại trên đường phố, trong đám người. Có người cao hứng bừng bừng gọi di động. Có người không cố kỵ gì chơi đùa gọi. Có người tại trong trạm xe buýt lặng lẽ đọc báo giấy. Có người rúc vào tình nhân trong ngực nũng nịu. Nhảy nhót hài tử. Tập tính lão nhân. Đi tiểu chó con. Tất cả mọi người như thế phong phú, nhanh như vậy vui, mà nàng lại một lần bị triệt để vứt bỏ. Tựa như mụ mụ từ trên lầu rớt xuống. Hết thảy tất cả đều tại kia ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong vô tình rời xa nàng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Không phòng 1. Ngày mùng 8 tháng 9 thứ 5, 17. 44 cục công an. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên vừa từ bệnh viện thăm viếng thủ thương hài tử trở về, liền tiếp vào lại cùng nhau hài tử mất tích tin tức. Báo án người là mất tích nam hài tỷ tỷ. Lục Tiểu Đường hôm qua còn nhìn thấy qua nàng, hiện tại tiểu nữ hài ghé vào cao băng trên bàn công tác khóc đến rất thương tâm. Nhìn xem trên mặt cô gái mơ hồ vết thương, đầy mắt nước mắt, Lục Tiểu Đường trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nàng nhưng lại không biết phải an ủi như thế nào nàng. Đồng thời một cỗ lửa giận vô danh xông lên ấp. Lục Tiểu Đường lật ra sổ ghi chép. Bên trong ghi chép đã nhớ thật nhiều, lại cơ bản giống nhau. Nàng kéo tới một cái ghế, ngồi đến tại nữ hài trước mặt, hết sức nhu hóa thanh âm. Vì mau chóng tìm tới để ngươi, ngươi muốn đem chính mình trông thấy đều nói cho ta, càng kỹ càng tốt. Mộ Dung Vũ Xuyên rót hai chén cà phê đặt ở trước mặt hai người, rời một cái ghế ngồi ở bên cạnh. Nữ hài đình chỉ thút thít, con mắt sưng giống quả đào, tiếp theo cúi đầu bắt đầu giảng thuật sự tình phát sinh trải qua. Khi nàng giảng đến mình như thế nào cùng mũ đỏ phản tù tì, tránh thoát một kiếp lúc, Lục Tiểu Đường đuôi mắt hơi động một chút. Từ đệ nhất vụ án phát sinh đến nay, cái này là cái thứ nhất tao ngộ hung thủ lại có thể bình yên vô sự hài tử. Một cái có thể vận dụng cơ trí của mình đến bảo hộ đệ của mình. Hắn liền như thế thả ngươi đi rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên có chút không thể tin tưởng. Nữ hài gật gật đầu. Có lẽ hắn cảm thấy đồng thời bắt cóc hai đứa bé độ khó lớn, liền đem mục tiêu lựa chọn tại đệ trên thân. Lục Tiểu Đường nói. Vậy ta liền không hiểu rõ, mũ đỏ người đến cùng là thông qua cái gì đến quyết định cùng hài tử phản tù thì vẫn là bắt cóc hắn đâu. Ngẫu nhiên sao? Mộ Dung Vũ Xuyên cào lấy tóc. Lục Tiểu Đường cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Nữ hài không biết làm sao nhìn bọn hắn.

Chỉ có một mình nàng phát hiện người khác chưa từng phát hiện bí mật. Nàng đi vào hành lang bên trong cách cục cùng với nàng gia chủ tòa nhà cơ bản giống nhau. Nàng đè xuống thang máy đi vào ấn số 4. Thang máy chậm rãi bay lên, tim đập của nàng cũng tại dần dần tăng tốc. Đi ra thang máy lúc, nàng phát hiện tầng này có hai hộ gia đình cùng với nàng nhà cách cục đồng dạng. Nàng không gian cảm giác coi như không tệ, tại trong đại não miêu tả ra mỗi một cánh cửa sổ đối ứng từng nhà. Về sau, nàng lựa chọn bên phải cửa phòng cháy bên cạnh cánh cửa kia. Nàng đứng ở trước cửa do dự, xuyên thấu qua cửa kính vào trong nhìn quanh. Đương nhiên cái gì cũng không nhìn thấy, cửa kính dù sao không phải cho người ta từ bên ngoài đi đến nhìn. Nàng chậm rãi giơ tay lên, tại chuông cửa trên nhanh chóng ấn xuống một cái liền rút về. Chuông cửa không có vang. Nàng lần thứ hai ấn đến so lần thứ nhất thời gian dài. Chuông cửa vẫn là không có vang. Đại khái Jin đã sớm hỏng đến sinh mãn lông xanh. Cánh cửa này cũng thật lâu đều không có nghênh đón qua khách nhân. Đã tới, đương nhiên không thể liền từ bỏ như vậy. Nhiều khi, ngươi càng sợ hãi biết đáp án, liền càng nhìn không được muốn biết. Hiếu kỳ hại chết mèo, người cũng giống vậy. Nàng từ trong túi lấy ra chìa khóa, dùng hơi mỏng chìa khóa chọc keo kiệt khe hở. Cánh cửa kia thế mà liền giật giật. Trong lòng của nàng lập tức phun lên một trận cuồng hỉ. Lại chọc mấy lần, cuối cùng 10 ngón tay cùng tiến lên, cửa chống trộm phát ra rên rỉ giống như a mở. Cũng không phải là cửa chống trộm chất lượng không tốt, mà là căn bản không khóa. Cánh cửa này thì ra vẫn luôn là dạng này khép hờ. Chẳng lẽ nhà này phòng ở cho tới bây giờ không có người ở? Vẫn luôn là dạng này trống không? Gian phòng bên trong tối đen như mực. Căn bản không nhìn thấy đáy. Lúc này trong hành lang âm thanh khống đèn cảm ứng cũng đột nhiên dập tắt. Mễ Lan lập tức lâm vào trong bóng tối. Nàng không dám ho khan, không dám dậm chân, không dám phát ra tí xíu thanh âm đem đèn điều khiển bằng âm thanh tỉnh lại. Nàng bản năng sợ hãi trong phòng sẽ đang ngủ say thứ gì cùng đèn điều khiển bằng âm thanh cùng một chỗ bị nàng đánh thức. Cùng loại tình tiết phim kinh dị nàng có nhìn qua. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Không phòng 6. Nàng thận trọng bước qua cửa. Rời đi một tầng hắc ám, đi vào một cái khác tầng hắc ám. Cho bụi ngưng kết tại trên đỉnh tới mặt đất không gian các ngõ ngách. Băng lãnh. Xâm nhiên. Nàng thở một cách đều cảm thấy thanh âm rất lớn. Nàng nhón chân lên tìm kiếm giống như hướng về phía trước tìm tòi. Cho đến lúc này nàng mới phát hiện mang đến đèn pin không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Có lẽ nàng hẳn là mang một cái dao gọt trái cây, hoặc là cái kéo tương đối tốt. Vừa nghĩ tới cái kéo, nàng dùng mình một cái. Quay đầu nhìn cửa lớn cách nàng đã có một khoảng cách. Nàng hiện tại đã đứng ở phòng khách tận cùng, lại đi vào trong chính là phòng ngủ. Mũi chân bỗng nhiên đụng phải một vật. Nàng dọa đến về sau vừa lui. Chờ trong chốc lát, vật kia cũng không có nhào lên. Nàng ỉ vào lá gan lớn đưa tay sờ sờ, thì ra là một cái ghế sofa. Nàng lại đi về phía trước mấy bước. Mò tới một cái bàn, còn có hai cái ghế bành. Căn phòng này vậy mà thật sự có người ở. Đạt được cái kết luận này, nàng càng căng thẳng hơn, cũng càng thêm hiếu kỳ. Ngón tay của nàng sờ trên vách tường công tắc điện. Chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái. Tất cả nỗi băn khoăn trong nháy mắt liền có thể đạt được giải đáp. Nàng cũng không dám tình nguyện mình tránh trong bóng đêm đoán mò. Ngay tại nàng do dự lúc, sau lưng đột ngột vang lên tiếng bước chân. Thanh âm cách nàng có một đoạn, nhưng ngay tại hướng về nàng cách phương hướng này đi tới. Nàng kém chút liền hét to lên. Trong nháy mắt nàng có phán đoán. Bên tay phải là phòng ngủ. Nàng không kịp nghĩ nhiều. Lách mình tiến phòng ngủ. Nếu như may mắn, người kia sẽ không biết, ngay tại phía trước mình xa mấy mét trong bóng tối còn có một người. Hắn có thể lợi dụng bóng tối giấu người khác, người khác đồng dạng có thể lợi dụng bóng tối giấu hắn. Trong bóng tối, Mễ Lan may mắn mò tới một cái tủ quần áo. So nhà nàng hơi nhỏ một chút. Nàng kéo ra cửa tủ, nhẹ nhàng chui vào, che đậy tốt cửa tủ. Nàng nghe thấy trái tim của mình một trận cuồng loạn. Chậm rãi ngồi xổm xuống, cẩn thận lắng nghe, nàng nghe thấy tiếng bước chân đã rất gần. Cặp kia chân đi cũng không nhanh. Tựa hồ không có phát hiện nàng. Nhưng nếu là như vậy, hắn vì cái gì không bật đèn đâu? Chẳng lẽ hắn là mù lòa? Vẫn là không nghĩ người khác nhìn thấy mặt của hắn? Có phải là hắn hay không đã phát hiện mình? Hắn là cố ý đang thử thăm dò mình hư thực. Sàn sạp tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng đi vào căn phòng ngủ này. Hai cái chân không có dừng lại, tiếp tục hướng đi vào trong. Mễ Lan có thể rõ ràng nghe thấy, người kia cùng nàng chỉ cách lấy một khối hơi mỏng gỗ dán. Nàng dùng sức che miệng của mình, sợ hô hấp phát ra âm thanh. Trái tim kịch liệt co rúm, để nàng cơ hồ ngạt thở. Một nháy mắt to lớn cảm giác sợ hãi bao phủ lại nàng, cơ hồ bóp nát trái tim của nàng, nàng cảm thấy mình phải chết. Tủ quần áo bên ngoài người kia ngay tại do dự, suy nghĩ. Nhiệt lượng theo mồ hôi sắp xếp ra ngoài thân thể, bốc hơi trong không khí, hắn liếm liếm phát khô bờ môi, bàn tay tùy ý đập vào tủ quần áo bên trên, Mễ Lan trái tim kém chút bay ra lồng ngực. Tủ quần áo cửa có chút rung động, lại không có mở ra. Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 12, không phòng 7. Một lát sau, hai cái chân bắt đầu di động, hướng phía cửa đi ra ngoài. Trốn ở trong tủ quần áo, Mễ Lan rốt cuộc có thể thở một hơi. Sợ hãi đã triệt để áp đảo lòng hiếu kỳ. Nàng hiện tại toàn tâm toàn ý chỉ muốn mau sớm chạy khỏi nơi này, trốn được càng xa càng tốt. Đi nhanh lên đi, người trong bóng tối. Nàng ở trong lòng yên lặng nhắc đi nhắc lại. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều không muốn biết. Ta sẽ giúp ngươi vĩnh viễn bảo thủ bí mật này. Xin ngươi đừng tổn thương ta. Tiếng bước chân càng ngày càng nhẹ. Người kia ngay tại đi xa. Mễ Lan dùng tay chống đỡ dưới mông tấm ván gỗ, hoạt động một chút đã tê dại hai chân. Đột nhiên, nàng nắm đến một con mềm mại tay. Cái tay kia liên tiếp một cái cánh tay đằng sau liên tiếp càng lớn thân thể, an vị tại Mễ Lan bên cạnh, cùng với nàng cùng một chỗ trốn ở trong tủ quần áo. Tại cái này hắc ám co quắp trong tiểu không gian, vậy mà vô thanh vô tức ngồi một đồng bạn. Nàng vẫn luôn không có cảm thấy. Mễ Lan phát ra tiếng kêu chói tai. Nàng từ trong tủ quần áo ngã ra ngoài, nàng bị dọa đến mất đi thần trí, giống một con ruồi mất đầu trong bóng đêm đi loạn, tất cả có cửa địa phương nàng đều chui vào trong. Nàng đã quên đi còn có một cái nút trong bóng tối người. Có lẽ hắn còn chưa đi. Cửa phòng ngủ, cửa phòng bếp, cửa nhà cầu, cửa lớn. Đèn điều khiển bằng âm thanh nghe thấy Mễ Lan tiếng bước chân cùng tiếng thở dốc, nhạy cảm lóe sáng. Mễ Lan chạy vào gần nhất lối thoát hiểm. Ngay tại nàng một chân đạp lên thang lầu bậc thang lúc, nàng trông thấy trên lầu chậm rãi xuất hiện một người. Người kia giống pho tượng đồng dạng đứng lặng bất động. Mang theo mặt nạ mặt chính đối Mễ Lan. Mễ Lan cảm giác mình phảng phất rơi vào một cái âm mưu to lớn bên trong, nàng một bên thét lên, một bên hốt hoảng chạy trốn. Đế giày gấp rút gõ vào trên bậc thang. Hình chữ thang lầu xoay chuyển đầu váng mắt hoa. Tại nàng thoát đi lối thoát hiểm trước đó, mỗi một giây, mỗi một tấm, mỗi một nháy mắt, phía sau đều có thể duỗi ra một cái tay, gắt gao kềm giữ cổ của nàng. Lần này bởi vì tò mò thám hiểm đã cho vượt qua nàng tưởng tượng kích thích. Nàng hiện tại chỉ muốn đào mệnh. Tại sắp chạy ra lối thoát hiểm lúc, nàng ngã một phát, nàng không cảm giác được đau đớn, cũng không biết mình có hay không chảy ra. Nàng đứng lên tiếp tục chạy thẳng đến trông thấy trong khu chung cư đèn đường, nhìn thấy qua đường người đi đường hướng nàng quăng tới tìm kiếm ánh mắt. Nàng co quắp ngã xuống đất, một mặt thở dốc, một mặt khóc lớn lên. 22.